giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29-2029, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân một tháng một lần trừ bỏ nguyệt khảo còn có điều chỗ ngồi. Bọn học sinh ở nguyệt khảo, không ra nửa ngày không cần giám thị Quách Hải Nhược bắt đầu bài chỗ ngồi. Đảo ra ý kiến thu thập trong hộp tờ giấy, triển khai một chương, duyệt tất, ở ban đầu chỗ ngồi biểu tượng tìm được nên đồng học tên. Ở tên biên giản lược viết xuống hắn ý nguyện, lại triển khai tiếp theo tờ giấy. Quách Hải Nhược ánh mắt một cái chớp mắt bị góc phải bên dưới tự tên quạc đi. Kỷ Văn Sâm ni nàng trong lòng một trận kinh ngạc, Kỷ Văn Sâm mới vừa xếp lớp tới kia trận. Quách Hải Nhược cố ý đi dò hỏi qua hắn trước chủ nhiệm lớp La Lão Sư về cái này học sinh liên can. Vấn đề, La Lão Sư nói trong đó một chút là Kỷ Văn Sâm thích ngồi phòng học sau góc. Hay là Kỷ Văn Sâm ngồi nị phòng học xếp sau. Quách Hải Nhược đi xem hắn ý kiến. Ta muốn cùng Đàm Tiêu Tiêu ngồi cùng bàn. So tên viết đến ít hơn chút 8 chữ. Quách Hải Nhược trong lòng kinh ngạc càng sâu. Bọn họ hai cái có phải hay không có tình huống như thế nào? Không trách nàng mẫn cảm, mà là làm một đám 17-18 tuổi hài tử chủ nhiệm lớp. Luôn là sẽ tại đây phương diện có chút suy nghĩ lự. Quách Hải Nhược tinh tế suy nghĩ hạ, lại phủ định cái này suy đoán. Không nói Kỷ Văn Sâm này học sinh thường xuyên không ở trường học. Chính là xem Đàm Tiêu Tiêu, cũng không có khả năng như là ở yêu sớm. Nàng từ cao nhị học kỳ sau tới nay ở học tập phương diện chuyên chú nghiêm túc. Vài khoa lão sư đều khen ngợi quá, nói nàng học tập thái độ đoan chính, tiến bộ đại, đến nỗi muốn hay không an bài Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu ngồi cùng bàn. Quách Hải Nhược sẽ không chỉ dựa vào một người đơn phương ý nguyện liền an bài. Nàng đem Kỷ Văn Sâm tờ giấy phóng tới một bên. Tỉnh thời gian không đem hẳn ý nguyện ký lục ở biểu thượng. Tiếp theo xem dư lại tờ giấy. Nhìn đến thứ 5 chương. Quách lão sư, ta tưởng đổi một cái ngồi cùng bàn. Bất hòa Đàm Tiêu Tiêu ngồi cùng bàn. Đến từ Dương Mân. Này, Quách Hải Nhược nhảy ra Kỷ Văn Sâm kia chương đại tờ giấy. Cùng Dương Mân này chương tờ giấy nhỏ đặt ở cùng nhau. Còn có thể làm sao bây giờ? Lúc trước tiếp nhận cái này lớp khi, Quách Hải Nhược nói qua, đổi chỗ ngồi không ý tưởng học sinh không cần viết tờ giấy. Cam chịu nghe theo lão sư an bài, đổi chỗ ngồi có yêu cầu học sinh viết tờ giấy, lão sư sẽ tận lực thỏa mãn, thường thường lật xem kia bổn luận như thế nào đương hảo phi trọng điểm ban chủ nhiệm lớp nói. Trực ban chủ nhiệm muốn đối xử bình đẳng. Muốn giữ lời hứa, nàng là cái dân chủ nhiệm lớp, chỉ có thể tuân hoàn bọn họ ý kiến, đổi vị trí cùng ngày, nghe xong trên bục giảng chủ nhiệm lớp niệm tân chỗ ngồi thứ tự. Đàm Tiêu Tiêu có điểm mộng bức, Tiêu A, Dương Mân ôm lấy Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Thật không muốn cùng ngươi tách ra A, nàng quan sát qua, hiện tại giáo bá không ở phòng học, có thể không cần như vậy nhỏ giọng. Đàm Tiêu Tiêu rút ra cánh tay, tái kiến, Tiêu A, người đang trách ta sao? Diễn tinh thượng thân Dương Mân lại lần nữa ôm lấy Đàm Tiêu Tiêu. Nửa thật nửa giả mà anh, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, là, giáo, là có người mạnh mẽ muốn đem ngươi đoạt lấy đi A. Buông tay, Đàm Tiêu Tiêu có điểm ghét bỏ lại có chút buồn bực. Ta muốn thu thập đồ vật anh, ta còn là ái ngươi A. Trong giờ học ta có thể đi tìm ngươi. Không, ngươi có thể tới tìm ta chơi à. Đi WC gì đó. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng. Ta nhất định bồi ngươi đi cự tuyệt. Đàm Tiêu Tiêu ôm một chồng thư đi tân chỗ ngồi. Ý đồ cứu lại nguy ngập nguy cơ hữu nghị Dương Mân ân cần mà giúp nàng dọn dư lại tạp vật. Cảm ơn, Dương Mân vội nói. Không cần cảm tạ à. Khách khí như vậy, còn không đi. Tưởng giúp ta thu thập đồ vật, Dương Mân xác định Tiêu Tiêu không sinh nàng khí, yên lòng, không giúp, ta đồ vật còn không có dọn đâu à, sửa sang lại hảo tân chỗ ngồi. Đàm Tiêu Tiêu nhìn mắt bên cạnh vị trí, Kỷ Văn Sâm đồ vật rất ít, Nguyên lai ngồi ở bên này đồng học đem chính mình vị trí thanh ra tới sau. Lại giúp Kỷ Văn Sâm cầm hắn đồ vật lại đây. Đàm Tiêu Tiêu không ngốc, biết lần này đổi ngồi cùng bàn là ai kiệt tác. Nàng không có đối Dương Mân sinh khí, chỉ là đối muốn cùng Kỷ Văn Sâm ngồi cùng bàn cảm thấy có vài phần buồn bực. Qua nửa tiết tự học, viết hai thiên tiếng Anh đọc, Đàm Tiêu Tiêu tâm tình khôi phục trong sáng bình tĩnh, ngồi cùng bàn liền ngồi cùng bàn. Nàng tưởng, dù sao Kỷ Văn Sâm người này một vòng đều không tới vài lần phòng học. Sau đó, tại đây tiết tự học kết thúc thời điểm, Kỷ Văn Sâm tới, Kỷ Văn Sâm kéo ra ghế dựa, hơi nhấp môi ngồi xuống. Đệ tam tổ thứ năm bài, bài đến không khỏi quá mức dựa trung gian. Hắn đối tân chỗ ngồi vị trí không quá vừa lòng, chóp mũi mơ hồ có thể ngửi được bên cạnh người nhạt nhẽo hương thơm ani. Kỷ Văn Sâm khóe môi hơi giãn ra, còn cũng may ngồi cùng bàn điểm này thượng trôi chảy hắn ý. Hắn ngáp một cái, khuỷu tay hướng trên bàn một đáp, nhắm mắt nghiêng mặt gối đi lên. Đàm Tiêu Tiêu khóe mắt dư quang liếc mắt Kỷ Văn Sâm hướng về nàng bên này mặt. Toàn bộ thân mình yên lặng ra bên ngoài sườn di di. Lần sau đổi chỗ ngồi trước, nàng cũng muốn viết biểu đạt ý nguyện tờ giấy nhỏ. Này tiết tự học tan học, Đàm Tiêu Tiêu, có người tìm ngươi. Đàm Tiêu Tiêu buông bút, đứng lên, không thấy được ngồi cùng bàn lông mi run lên, ấn đường bài trừ thiển hác, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ngồi cùng bàn. Phùng Mậu Hành một phen kéo qua biểu tỷ, húc đầu hỏi, lão sư an bài à. Phùng Mậu Hành nhíu mày, vì cái gì đem ngươi an bài cùng hắn ngồi cùng bàn? Đây là cái gì phá an bài à? Đi tìm các ngươi lão sư, cùng nàng nói đổi cái ngồi cùng bàn, thành sao? Không thành. Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh trần thuật, đơn độc đổi ngồi cùng bàn, còn phải có người nguyện ý cùng ta ngồi cùng bàn. Đến có người nguyện ý hắn ngồi cùng bàn, tìm người câu thông phiền toái. Thả đại khái suất sẽ không thành công, chỉ có thể chờ lần sau toàn ban đổi chỗ ngồi. Phùng Mậu Hành héo một trương hoa hoa mặt, vậy ngươi làm sao bây giờ? Hắn biết biểu tỷ là thật sự không thích giáo bá, đã cùng hắn đề ra chia tay. Kết quả hiện tại hắn ôn hòa nhu nhược biểu tỷ còn phải cùng hung ác giáo bá ngồi cùng bàn. Đối giáo bá ở Phùng Mậu Hành trong lòng ấn tượng vẫn là phụ phân. Cứ việc phá cách nhâm mệnh hắn vì giáo đội bóng rổ phó đội trưởng chính là giáo bá. Nhưng Phùng Mậu Hành đứng ở hắn biểu tỷ bên này, cũng không đãi thấy giáo bá, cùng nàng nhất trí đối ngoại, nên thế nào liền thế nào à. Đàm Tiêu Tiêu không có gì cái gọi là mà hơi hơi mỉm cười. Hàng Hiên có người lại đây. Phùng Mậu Hành hướng hữu phía sau làm, ngoài miệng cùng biểu tỷ nói, thành đi, ngươi cũng không nên bị hắn, cẩn thận nha. Một tiếng nhỏ bé yếu ớt kinh hô, Phùng Mậu Hành vội nói, xin lỗi, quay đầu lại đi xem monster tóc ngắn nhỏ gầy nữ sinh phủng cái. Không ly có nắp cái ly nước bích ngoại cùng nàng mơ u bàn tay có chút bọt nước. Nàng chính nâng lên một đôi có chút hoảng loạn mắt hạnh nhìn chính mình. Xin lỗi. Phùng Mậu Hành biết chính mình lui về phía sau khi không chú ý đụng vào nàng. Chính hắn trên lưng cũng bắn điểm mân y còn hảo kia thủy là ôn lương. Không có việc gì, không trách ngươi, nữ sinh tiếng nói mềm nhẹ, lộ ra vài phần tự trách, là ta quên cái nắp, đi đường không thấy lộ. Phùng Mậu Hành cào cào cái ót, hướng biểu tỷ bên người dựa, cấp này nữ sinh cùng lui tới người nhường đường. Đàm Tiêu Tiêu nhìn mắt biểu đệ phía sau lưng, bị bát ướt đến không nhiều lắm, tại đây đêm hè không dùng được bao lâu là có thể là money đụng vào Phùng Mậu Hành nữ sinh nháy mắt. Ngươi chờ một chút, ta đi vào cho ngươi lấy tờ giấy khăn ách. Không cần, nữ sinh đã ôm ly nước chạy chậm tiến phòng học. Nàng, vị kia học tỷ tên gọi là gì à? Bế Thuần, Nga, tân chuyển tới sao, ngươi như thế nào biết? Ách, nhìn lạ mặt Bế Thuần thực mau ra đây, đem một trường ấn có tiểu dâu tây tiểu quả táo đồ án khăn giấy đưa cho Phùng Mậu Hành. Cho người, ách, cảm ơn, không cần cảm tạ, đây là ta hẳn là. Đàm Tiêu Tiêu đem ánh mắt đầu hướng lan can ngoại. Đàm Tiêu Tiêu đồng học, Đàm Tiêu Tiêu hơi nâng mày đẹp, không biết nữ chủ vì cái gì bỗng nhiên kêu nàng. Ngày hôm qua phát vật lý bài thi, ta có lưỡng đạo không quá minh bạch, có thể thỉnh giáo ngươi sao? Bế Thuần có chút e lệ mà mở miệng. Hiện tại, Bế Thuần mắt hạnh nửa cong. Hạ tiết khóa trong giờ học được không? Hiện tại giống như mau đi học đâu, Đàm Tiêu Tiêu sao cũng được gật gật đầu. Linh vang lên, Đàm Tiêu Tiêu trở lại chỗ ngồi. Nàng tân ngồi cùng bàn còn ở ngủ. Có thể lý giải, buổi tối uống rượu phao đi chơi game sao? Ban ngày tự nhiên đến bổ giác, nguyên tắc khốc túm giáo bà yêu ta. Ước chừng là trong khoảng thời gian này, thiện lương nữ chủ nhìn không được ngồi cùng bàn thường xuyên ngủ. Vài lần nhắc nhở hắn nghe giảng bài cùng làm bài tập. Nam chủ bị quấy dày bổ giác, thực không kiên nhẫn, sau đó trong nguyên tắc không có trực tiếp miêu tả nam chủ tâm lý hoạt động. Mà là từ nữ chủ góc độ tiến hành miêu tả, nữ chủ cảm giác nam chủ ngay từ đầu đối nàng thực hung. Lời nói lạnh nhạt, dần dần mà biến thành làm lơ, này ở nữ chủ xem ra, thái độ của hắn đã trở nên thực hảo. Ái bổ giác liền bổ giác đi, lại không ảnh hưởng nàng học tập, quản hắn làm cái gì. Đàm Tiêu Tiêu rút ra hóa học luyện tập sách, dù sao nàng không bằng nữ chủ như vậy thiện lương, khả năng đây là nàng chú định không đảm đương nổi nữ chủ nguyên nhân đi. Thời gian dài đè nặng một bên, bả vai lược toan, phía trước cùng mặt sau đều có người, này chỗ ngồi đối hắn chân tới nói có vẻ hẹp hòi. Kỷ Văn Sâm nhắm hai mắt đem chân thay đổi cái góc độ chiết phóng. Nửa người trên cũng thay đổi cái hướng. 3 phút không đến, lại thay đổi trở về. Hẹp dài mắt phượng sốc lên một đường. Luôn là cúi đầu viết đồ vật. Không nhìn xem bên cạnh sự vật. Đôi mắt liền không mệt sao. Đồng bạc hợp kim cùng nhất định lượng mỗ độ dày axit nitric dung dịch. Đề này có điểm phiền toái. Đàm Tiêu Tiêu buông bút. Làm mắt vật lý trị liệu tự hỏi, Kỷ Văn Sâm lông mi liễm thượng, khóe môi kéo ra cái không tính là đẹp rất nhỏ độ cung. Trong giờ học, Bế Thuần quả nhiên cầm vật lý bài thi lại đây thỉnh giáo. Này chương bài thi Đàm Tiêu Tiêu viết xong, lão sư chưa cho đáp án. Bế Thuần hỏi chính là tương đối khó lưỡng đạo, ta không xác định ta làm đúng hay không, Đàm Tiêu Tiêu bảo thủ nói. Bế Thuần nhỏ giọng. Không có việc gì, ngươi có thể cho ta giảng một chút ý nghĩ sao? Đàm Tiêu Tiêu đề bút, mở ra một tờ chỗ trống bản nháp giấy. Ngươi trực tiếp ở ta bài thi thượng họa. Không có việc gì, Đàm Tiêu Tiêu thay đổi chi bút chì. Ở nàng bài thi thượng làm dấu hiệu, biên giảng thuật chính mình ý nghĩ. Bế Thuần đi theo Đàm Tiêu Tiêu êm tai giảng giải, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng ân. Như vậy. Tiểu cầu lần đầu tiên thông qua C điểm khi tốc độ ngươi sẽ cầu sao? Ta thử C monster, Bế Thuần tiếp nhận bút, ở bản nháp trên giấy tính toán cân nhắc, Đàm Tiêu Tiêu cầm lấy ly nước, uống lên 2 khẩu nước lạnh nhuận hầu, toàn thượng ly cái, đem ly nước thả lại mặt bàn bên trái, khóe mắt dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn bên cạnh. Nàng tân ngồi cùng bàn không biết khi nào đã tỉnh. Mặt nửa hướng tới bên này, Đàm Tiêu Tiêu liễm hạ mí mắt, nhìn về phía Bế Thuần tính toán, trong lòng hơi sần, xem đi, nữ chủ đối nam chủ lực hấp dẫn cũng thật không nhỏ. Nam chủ liền giác đều không ngủ. Hết chương.